Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Côn Bằng cản đường. Thiên đình căn bản long khí hao hết, chính là khí vận sắp hết dấu hiệu. Ấn lý thuyết lúc này thiên cung chưa ổn, đại hoàng đã sớm nên long xà khởi lục, suy nghĩ mưu triều soán vị mới là... Có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người sở hữu thế lực đều không hẹn mà cùng lựa chọn lẳng lặng quan sát. Long xà khởi lục, đỉnh cố cách tân, không phải ai đều có dũng khí đó, ai đều có cái kia mệnh cách. Đại hoang bên trong bị Chu Tiên kiếm trận cày qua một lần. Các tộc chết 7-8 phần, trừ tam tộc cận tồn tinh nhuệ, thái cổ thập hung. Chư thần bên ngoài, thật đúng là tìm không ra đem ra được thế lực. Tam tộc bị thánh nhân lệnh cưỡng chế trấn thủ thiên nam. Tứ hải, bất chu, không phải lượng kiếp không được xuất thế. Thái cổ thập hung đầu nhập thiên cung. Đại hoang bên trong chỉ có chư thần nhất chi độc tú. Thế nhưng là chư thần đều về thái nhất quản hạt. Hôm nay thiên hạ vừa mới bình định. Chư vị thánh nhân ý chí không rõ, ai dám lỗ mãng, mấu chốt nhất là, chư thần nội tình quá mức tại nông cạn, cùng thái nhất thủ hạ thế lực so ra, căn bản chính là biển rộng cùng một giọt nước khác nhau. Như thế treo chênh lệch, cho dù đám người hữu tâm, cũng không có thực lực kia. Sở dĩ, thái nhất không vội, thiên cung khí số hao hết lại có thể như thế nào? Toàn bộ đại hoang đều là của ta. Ai dám cùng ngươi ta đối đầu? Đại hoang vô tận khí số hướng thiên cung hội tụ. Thiên cung cây kia bản long khí mở ra miệng rộng. Thôn phệ bát phương. Chỉ thấy 370 đường chư thần chiếm lĩnh lãnh địa. Riêng phần mình có từng sợi khí số sông lên trời không? Hướng thiên cung tụ đến. Trong thiên cung, tại sao có thể như vậy? Không nên a. Thái nhất trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không phải là dạng này. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc. Người gọi hắn như thế nào cùng thái nhất giải thích. Số trời như thế. Dương Tam Dương chậm rãi ngẩng đầu nói một tiếng. Thái nhất cười khổ. Ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Không phải là dạng này. Đại trận ngừng. Dương Tam Dương chậm rãi tự đại trong trận đi ra. Đi vào thái nhất trước người. Trịnh trọng cúi đầu thi lễ, đa tạ tôn thần hao tâm tổn trí. Hắn là thật tâm phát ra từ tại phế phủ cảm tạ. Theo lý thuyết, đầu này chân long khí, cho dù không thể triệt để triệt tiêu cái kia tam phẩm hắc liên, nhưng cũng 7-8 phần, 8-9 phần 10, còn lại những cái kia nhân quả nghiệp lực, không đủ gây sợ, đáng tiếc. Xuất hiện thái thanh thánh nhân như thế một cái biến cố. Bỗng dưng vô ích thái nhất hảo tâm. Huống hồ, nhân tộc sự tình còn muốn làm phiền thái nhất. Như không có thái nhất, chỉ sợ hắn phiền phức lớn rồi. Ngươi còn có gì tâm nguyện chuyện chưa dứt? Thái nhất nhìn xem Dương Tam Dương, đem thân thể đỡ dậy, là ta bản lĩnh không đủ. Nếu không, lại há có thể thúc thủ vô sách. Chờ mắt nhìn ngươi khi kiếp số trung đẳng chết. Bệ hạ đã tận lực. Tại hạ cảm động đến rơi nước mắt. Dương Tam Dương sắc mặt trịnh trọng nói. Chỉ là bỗng dưng hao phí bệ hạ một đạo thiên tử long khí. Tại hạ trong lòng thực sự băn khoăn. Đây chính là căn bản long khí. Ngày sau cho dù thiên hạ khí số hội tụ. Lại cũng khó khôi phục. Bệ hạ ngày sau nếu có nhàn hạ. Không ngại chiếu cố nhiều một phen ta man tộc, vì ta man tộc tìm kiếm siêu thoát cơ hội. Tại hạ cảm động đến rơi nước mắt. Dương Tam Dương nói dứt lời, lại là thi lễ một cái. Sau đó tại thái nhất nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi rời đi thiên cung. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, thái nhất trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bi thiết. Lần từ biệt này vô cùng có khả năng chính là vĩnh viễn. Bệ hạ, yêu sư Côn Bằng cầu kiến. Có thị vệ đứng ở ngoài cửa nói. Truyền Côn Bằng nhập điện, Thái Nhất thấy Dương Tam Dương bóng lưng biến mất, mới mở miệng đối với ngoài cửa nói một câu, có người hầu lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu liền thấy Côn Bằng từ ngoài cửa chạy đến. Đối với Thái Nhất, ôm quyền thi lễ, gặp qua bệ hạ, yêu sư tại sao đến đây? Thái Nhất ngồi trên bảo tọa, đối với Côn Bằng không nhanh không chậm nói, bệ hạ, chẳng biết ta Thiên Cung vì sao khí số bất ổn, tiêu hao quá độ đã thương tới bản nguyên. Ta Thiên Cung thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Thái Nhất nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, đạo quả, hắn sợ là sống không được bao lâu. Cái gì? Côn Bằng nghe vậy sững sờ, lập tức lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Bệ hạ đừng có nói đùa, cái kia tai họa làm sao sẽ tùy tiện chết đi, trẫm há lại sẽ nói ngoa lừa gạt cùng ngươi. Thái Nhất cười khổ nói, ngươi cùng nó cũng coi như bạn cũ, có thời gian liền đi xem hắn một chút, chờ ngươi thấy được hắn, liền sẽ minh bạch vì sao bản đế sẽ như vậy nói. Thấy Thái Nhất không giống như là đang nói đùa, Côn Bằng lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, đảo qua đại điện bên trong lưu lại chấn động, sau đó thử thăm dò nói, bệ hạ trước đó hao hết yêu tộc khí số, là vì tương trợ đạo quả nghịch cải thiên mệnh. Thái Nhất từ chối cho ý kiến, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là bỗng nhiên mở miệng nói, ái khanh như thế nào nhìn man tộc? Man tộc, Côn Bằng nghe vậy hơi chút trầm tư, sau đó mới từ từ nói, không thể khinh thường, ồ, chỗ nào không thể khinh thường? Thái Nhất nghe vậy sững sờ, thiên đạo sơ khai, đại hoang vạn tộc đều có tạo hóa, cho dù sâu kiến, cũng có thể hóa hình thành đạo, thân có bản mệnh thần thông, mà hết lần này tới lần khác man tộc, lại là ngu muội ngoan cố mất linh, căn bản cũng không giống đại hoang sinh linh. Liền liền linh khiếu trí tuệ đều mở ra không được, tu không được thần thông, luyện thành không được bản nguyên, cái này cực kỳ không bình thường. Côn Bằng thấp giọng nói, thậm chí tại năm đó man tộc gần như hồ tại bị ăn diệt tộc, nhưng là Thương Hải Tang Điền chính là như thế một cái tu không được thần thông, mở ra không được linh khiếu chủng tộc, lại vẫn cứ vượt qua vô số kiếp số sống sót, kéo dài đến hôm nay. Côn Bằng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, tự Thái Cổ khai thiên tịch địa đến hôm nay, chủng tộc hưng khởi, hủy diệt, nhiều vô số kể chủng tộc, loại kia kinh tài tuyệt diễm, coi như Long Phượng Kỳ Lân cũng phải vì đó nhượng bộ lui binh chủng tộc. Mẫn diệt cũng không ít, nhưng hết lần này tới lần khác man tộc còn sống, mà lại đến bây giờ còn sống rất không tệ. Xác thực, đại hoang khai thiên tịch địa đến hôm nay ước vạn năm, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm hoành hành đại hoang, thậm chí tại cùng chư thần chém giết chủng tộc, đều mai táng tại phong lưu bên trong. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác man tộc tiếp tục kéo dài. Ở đây các thả dị sắc, bách tộc tranh nhau phát sáng đại hoang, lộ ra bất phàm như thế, nhưng là cũng chính là bởi vì tại bất phàm như thế đại hoang, man tộc bình thường đến cực hạn bình thường mới là lớn nhất bất bình phàm, cho đến xuất hiện đạo quả như thế một cái kinh diễm tới cực điểm nhân vật, càng đem man tộc bất bình phàm phát huy đến cực hạn. Đếm kỹ ta đại hoang chủng tộc, bộ tộc kia sinh dục không phải muốn trăm ngàn năm hoài thai, có thể man tộc có thể hoài thai 10 tháng mà sinh ra dòng dõi. Diễn sinh tốc độ là ta đại hoang vạn tộc gấp trăm ngàn lần. Nếu không phải man tộc khắp nơi đều là thiên địch, chỉ sợ đại hoang cũng sớm đã bị man tộc cho chiếm lĩnh. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, man tộc không thể khinh thường. Nếu có thể ngộ ra man tộc diễn sinh diệu quyết, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Kỳ Lân tộc muốn là sinh dục tốc độ giống như man tộc, mọi người còn chơi cái gì? Trực tiếp cắt cổ được rồi. thua thiệt man tộc tu không được đạo pháp thần thông, không thành được uy hiếp. Nếu không, đại hoàng quả quyết dung không được như vậy chủng tộc. Đạo quả từng nói, gọi ta nhiều hơn đỡ chiếu man tộc. Thái nhất nhìn về phía Côn Bằng. Yêu sư cảm thấy, việc này ấy nên làm như thế nào lý thỏa đáng. Việc này đơn giản, Côn Bằng cười nói, bệ hạ chỉ cần hạ chiếu. Đại hoang các lộ thần thông giả, không được tùy ý tàn sát man tộc, không được trắng trợn ăn rất não, không được nuôi nhốt man tộc, là đủ. Côn Bằng cười nói, có thể trước đó Ái Khanh cũng đã nói, man tộc diễn sinh tốc độ quá nhanh, như không thêm vào ngăn chặn, há còn có còn lại chủng tộc sinh tồn chi địa. Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo, đại hoang địa bàn, vật đều có chủ, man tộc địa bàn cứ như vậy lớn, vật tư cứ như vậy nhiều, đợi đến diễn sinh đến nhất định tốc độ, địa bàn vật tư tải cũng không đủ cung cấp nuôi dưỡng. Tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đi ra lãnh địa của mình. Côn Bằng lúc này trí tuệ vững vàng, bệ hạ có thể xác định địa vực, vì man tộc thiết lập một cái nghỉ ngơi lấy lại sức vị trí. Một khi man tộc đi ra cái kia địa giới, liền không hề bị bệ hạ pháp chiếu ước thúc. Thế nhưng là, kể từ đó, đạo quả chỗ nào há không lộ vẻ bản đế hẹp hòi. Bản đế như thế nào cùng đạo quả giải thích? Thái nhất mặt lộ vẻ khó khăn. Không nhọc bệ hạ, lão thần tự mình đi một lần. Vì bệ hạ phân trần, Côn Bằng bái một cái. Thái nhất nghe vậy gật gật đầu. Thôi được, liền trước cho phép ngươi đi dò xét một phen ý. Thiên cung bên ngoài Dương Tam Dương một đường. Quay lại linh đài phương thốn thánh cảnh. Quét mắt đại hoang bên trong thê lương cảnh sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt không đành lòng. Bạch cốt lộ tại giá, ngàn dặm không gà gáy, khắp nơi đều có huyết hồng sắc vũng bùn, còn có cái kia bạch cốt âm u, cho dù nhục thân hư thối, cũng không thấy chim tước mài ăn, bởi vì trong núi chim tước đã tử thương hầu như không còn. Đại hoang bách phế đãi hưng, lại thêm trước đó thiên cung tiêu hao bản nguyên long khí. Thiên cung muốn đạt được cường thịnh, một cái hội nguyên phát triển, sợ là không đủ, chí ít 10 cái hội nguyên mới có thể khôi phục lại như trước tam tộc cường thịnh lúc. Dương Tam Dương trong lòng đang trầm tư, bỗng nhiên chỉ thấy chân trời vân khí bốc hơi, một đạo gió lốc thổi qua, đã thấy một che khuất bầu trời. Giống như cánh che trời cánh, che 3000 dặm địa giới, hướng mình vị trí đuổi theo mà đến, phía trước thế nhưng là linh đài phương thốn sơn đạo quả. Nguyên lai là yêu sư, Dương Tam Dương nhìn cái kia vỗ cánh mấy vạn dặm chim bằng. Tam bảo như ý âm thầm chụp ở lòng bàn tay, trong lòng nhấc lên đề phòng, hắn cùng Côn Bằng ở giữa, thế nhưng là không thế nào vui sướng. Thần cho tới có thể nói là sinh tử đại địch, bá tương đương, Côn Bằng thu liễm pháp tướng, hóa thành hình người, chặn Dương Tam Dương đường đi, mở ra pháp nhãn, liếc nhìn Dương Tam Dương quanh thân, đợi nhìn thấy đỉnh đầu khí vận chỗ sâu cái kia tam phẩm hồng liên. Không khỏi con ngươi co rụt lại, lạnh lùng cười một tiếng, thật sâu trọng nghiệp lực, trách không được bệ hạ nói. Ngươi cái này chó man tử không còn sống lâu nữa. Nghĩ ngươi bất quá là cỏ dại gian sâu kiến, có thể đánh cắp triệu năm thọ nguyên, cũng đã là nghịch thiên mà đi, chính là thiên đại tạo hóa. Bây giờ gặp như vậy báo ứng, cũng là ông trời mở mắt. Côn Bằng trong lời nói không hết mỉa mai. Dương Tam Dương nghe vậy chỗ mi tâm gân xanh nhảy lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt hỏa khí. Ha ha, bây giờ nhìn ngươi dạng chó hình người, năm đó không phải cũng là bị người đánh cho giống như chó chết. Quỳ xuống đất cầu ta, ngươi, Côn Bằng bị Dương Tam Dương đâm trúng mệnh môn, lập tức tức giận đến giơ chân, một đôi mắt căm tức nhìn hắn, tức giận đến nói không ra lời, sau một hồi mới nói, bản tổ khinh thường với cùng ngươi cái này người sắp chết kế tương đối. Ta hôm nay tới đây là đại biểu bệ hạ hỏi ngươi về man tộc xử trí. Bệ hạ muốn xác định một chỗ giới, tạo điều kiện cho ngươi man tộc sinh tồn, cung cấp phù hộ, nếu là xuất cái kia phù hộ chỗ, sinh tử nghe theo mệnh trời, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?